One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 41, mạnh nhất mâu thuẫn. Cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, giống như lạch trời bình thường. Đem Vân Ẩn Ninja cùng Konoha Ninja ngăn cách, mà Hakuen thì giống như một tôn thần linh, đứng lặng trên bầu trời. Dùng hờ hững thần thái quan sát chúng sinh. Tại tôn thần này linh trong mắt, nơi nào có cái gọi là hỏa quốc cùng lôi quốc, nơi nào có cái gì Konoha thôn cùng Kumogakurei. Tất cả mọi thứ, trong tay hắn thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều chống đỡ không đến. Liền là khắc tan thành mây khói. Vừa mới những cái kia ồn ào ra hỏa đều bị ta xử lý. Các ngươi những người này, còn có ai muốn bước bọn hắn theo gót sao? Hakuen hờ hững ánh mắt đảo qua Kumogakurei còn lại các ninja. Hào không dao động nói. Còn lại Kumogakurei ninja liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm vẻ kiêng dè. Tất cả mọi người như ve sầu mùa đông, ngốc tại chỗ không dám nói lời nào, chỉ là trên trán mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống trôi. Loại này vũ lực đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết, căn bản chính là vi phạm với ninja có thể đạt tới cực hạn. Có lẽ chỉ có cái kia nghe đồn thần thoại bên trong sáng tạo ra 9 đầu vĩ thú Rikudo Sennin mới có thể làm đến mức độ như thế. Đồng thời, bọn hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tới vì cái gì Konoha sẽ thần phục tại dạng này một cái tiểu gia hỏa dưới trướng. Chỉ sợ Konoha cũng đã trải qua cùng bọn hắn hiện tại cảm thụ. Trong lòng không thể ngăn chặn hiện ra sợ hãi, mới có thể như vậy lựa chọn. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Đệ Tam Raikik trầm giọng mở miệng nói. Cứ việc trong lòng cũng của hắn đối Hakuen có vẻ kiêng dè. Nhưng thân là Kumogakurei cao nhất người cầm quyền, cũng gánh vác lấy Kage chi danh hiệu nam nhân. Hắn có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm, đứng ra đối mặt địch nhân cường đại. Ta vừa mới nói, tiếp quản Kumogakurei, từ hôm nay trở đi, ta chính là Kumogakurei cao nhất người cầm quyền. Mà các ngươi, cùng Konoha, nghe theo hiệu lệnh của ta liền có thể. Hakuen nói ra, muốn tiếp quản Kumogakurei, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Đệ Tam Raikik A nghiêm nghị nói, theo hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tách ra màu xanh thảm lôi điện quang mang, cho hắn phủ thêm một tầng lóe sáng lôi điện áo ngoài, hình thành một đạo đặc biệt cha lôi điện hộ thuẫn, lôi độn chakra hình thức, đem lôi độn chakra tập trung ở toàn thân, để toàn thân bao trùm thiểm điện, từ đó đem thân thể năng lực phòng ngự đề cao thật lớn. Theo lôi độn chakra tăng nhiều, phòng ngự của hắn cùng tốc độ cũng sẽ nhanh chóng tăng cường. Đây cũng là đệ Tam Raikik mạnh nhất, thuẫn. Bành, đệ Tam Raikik hai đầu gối một khuất, hai cái chân to bỗng nhiên đem đại địa dẫm đạp ra hai cái hố cạn. Sau đó cả người liền như là như đạn pháo, cơ hồ là trong nháy mắt đi vào Hakuen trước mặt, thờ rốt chóp một bản sâu tay. Đệ Tam Raikik trong tay duỗi ra một ngón tay, bỗng nhiên hướng Hakuen nơi trái tim trung tâm đâm tới. Theo lý mà nói, đệ Tam Raikik bình thường đều không sẽ trực tiếp bên trên một bản sâu tay, bởi vì đó là hắn hiện ra mâu cường hãn nhất hình thái. Từ 4 bản sâu tay đến 3 bản sâu tay, từng bước giảm dần, cuối cùng mới có thể dùng được một bản sâu tay. Nhưng là bây giờ, đệ Tam Raikik hiển nhiên ngay cả một tơ một hào đều không dám khinh thường. Đi lên liền sử dụng ra hắn mạnh nhất chiêu thức, thế muốn một kích giải quyết hết Hakuen. Đây chính là danh xưng tối cường chi mâu sao? Không biết cái gọi là tối cường chi mâu, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Hakuen không có bất kỳ cái gì động tác. Cứ như vậy tùy ý đệ Tam Raikik một ngón tay trực tiếp rơi ở trên người hắn. Hắn vậy mà không phòng ngự. Gia hỏa này quá tự đại. Đây chính là đệ tam rai kích lợi hại nhất. Liền ngay cả bát vĩ đều khó có thể chịu đựng công kích mạnh nhất a. Kiêu ngạo tiểu gia hỏa. Đi chết đi. Kumogakurei các ninja thấy thế. Đều nhao nhao kích động lên. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Sợ bỏ lỡ Hakuen bị đệ tam rai kích đâm bị thương. Cuối cùng mất mạng mỗi một cái hình tượng. Ngay tại lúc đệ tam rai kích căn này lôi điện ngón tay nhanh muốn đến Hakuen trước mặt lúc. Bỗng nhiên một tầng vô hình khôi giáp. Trực tiếp ngăn cản căn này lôi điện ngón tay. Cái gì? Đệ tam rai kích biến sắc. Bỗng nhiên rút về tay. Lại một lần nữa dùng ra một bản sâu tay. Dự định lại đến một kích. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Lôi điện ngón tay tại khoảng cách Hakuen quần áo vẻn vẹn chỉ còn lại có không đủ 10 cm địa. Phương, bỗng nhiên bị một cỗ cứng rắn đến không có gì sánh kịp trong suốt bình chướng chỗ ngăn lại. Căn bản lại khó mà tiến thêm nửa phần. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả nhìn thấy một màn này người sắc mặt cũng thay đổi. Ngay cả Konoha ninja nhóm cũng hào không ngoại lệ. Làm đối thủ, Konoha đối đệ tam rai kích hiểu rõ tuyệt không ít. Tối cường chi mâu, mạnh nhất chi thuẫn xưng hào cũng không phải đến không, mà là bọn hắn thấy tận mắt, tự mình trải nghiệm qua loại kia đáng sợ về sau mới thừa nhận xưng hào. Nhưng bây giờ, Hakuen hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự tư thái. Vẻn vẹn chỉ là đứng tại cái kia. Tùy ý đệ tam rai kích tối cường chi mâu công kích, vậy mà đều không thể cho hắn mang đến nửa điểm tổn thương. Thậm chí liên đột phá cái kia vô hình phòng ngự đều làm không được. Đây chính là cái gọi là tối cường chi mâu. Quá làm ta thất vọng, ta chỗ này cũng có một cây mâu, nhưng không phải mạnh nhất không biết, ngược lại là có thể thử một lần ngươi mạnh nhất chi thuẫn. Hakuen giơ tay lên. Duỗi ra một cây ngón trỏ, căn này ngón trỏ lập tức biến hóa thành đen như mực sắt thép ngón tay. Hiện ra sắt thép hàn mang, trực tiếp hướng đệ tam rai kích nơi trái tim trung tâm đâm tới. Không, đệ tam rai kích cũng không phải Hakuen, thấy qua Hakuen thủ đoạn về sau, hắn căn bản không có lòng tin đón lấy một kích này. Lúc này lập tức lựa chọn lợi dụng tự thân cao tốc thuấn gian di động cấp tốc rời đi. Bá, đệ tam rai kích thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở phía dưới trên mặt đất, nhưng thân ảnh của hắn vừa mới hiển hiện, ngẩng đầu một cái, lại hoảng sợ phát hiện. Hakuen thân ảnh vậy mà không có chút nào chỉ độn theo sau. Không chỉ có là hắn. Còn có Hakuen cây kia đen như mực ngón tay, cũng theo sát lấy hướng hắn đâm tới. Đệ tam rai kích lúc này đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Tốc độ của hắn lại nhanh, hiện tại cũng hoàn toàn không cách nào lại làm ra động tác khác. Chỉ có thể cấp tốc tinh luyện toàn thân tất cả chakra, để thân thể của mình phòng ngự không ngừng tăng cường. Một giây sau phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, Hakuen ngón tay giống như là đâm xuyên một khối đậu hũ bình thường. Không trở ngại chút nào xuyên thấu đệ tam rai kích trái tim. Với lại không riêng gì ngón tay, ngay cả Hakuen toàn bộ tay, đều xuyên thấu qua đệ tam rai kích thân thể, đem nó toàn bộ xuyên thủng. Không cẩn thận, khí lực hơi dùng lớn một điểm. Hakuen đạm mạc nói, hoa. Chấm ngoặc kép, đệ tam rai kích nhìn xem cái kia chậm rãi từ trong thân thể của mình rút ra huyết thủ. Cùng cây kia đen như mực ngón tay, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp đại thổ ra tốt mấy ngụm máu tươi. Cuối cùng, thân hình của hắn lung la lung lay, mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng, triệt để ngã xuống đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.